Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, vô hạn sống lại. Muốn chết không xong, giết ta, người nhanh cắn chết ta. Bị rót thuốc sổ hấp huyết quỷ, lúc này đã vặn vẹo trở thành một cái tôm gạo. Chỉ có loại này tư thế mới có thể để cho hắn miễn cưỡng dễ chịu một điểm. Không được, hút máu của ngươi, vạn nhất ta cũng tiêu chảy làm sao bây giờ? Người lùn lắc đầu liên tục, trên mặt là không che giấu được hoảng sợ. À, đúng, mà nam tước các ngươi có biết không? Cái kia nghèo khó nam tước, ta đem hắn sống lại. Không bao lâu, các ngươi hai cái tiêu chảy mà chết hấp huyết quỷ, nói không chừng liền sẽ truyền khắp toàn bộ huyết tộc. Dạ Sắc vô cùng bi thương hít khẩu khí, phảng phất cũng đối vận mệnh của bọn hắn cảm động lây, thậm chí thay bọn hắn đáng thương. Ngươi, người lùn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không phải huyết tộc quen có khuôn mặt, mà là bị kinh hãi sinh ra tái nhợt, sắc mặt như giấy trắng. Cùng ma tộc âm thầm gút mắt tiến hành tạo thần kế hoạch, trong mắt bọn hắn đây là phục hưng huyết tộc vĩ đại một bước, là có thể bị huyết tộc lý giải, chỉ là phương pháp quá kích một điểm, nhưng là tiêu chảy đến chết, cái này cùng phục hưng huyết tộc một viên ngân tệ quan hệ đều không có. Tuyệt đối hội luân là toàn tộc, thậm chí các chủng tộc trò cười. Trong tửu quán đề tài câu chuyện, mỗi năm tháng nào ngày nào, hấp huyết quỷ tử tước XX cùng XX bị nhân loại tà ác trói lại, cứng rắn rót một chén 100% hiệu quả thuốc sổ. Hai vị tử tước thà chết chứ không chịu khuất phục, thấy chết không sờn, cũng không nói đến tổ địa lối vào phương thức, cuối cùng kéo rỗng thân thể tiêu chảy mà chết. Cái này tính là gì? Cái này mẹ nó tuyệt đối so với nộp tơ hôn lễ còn muốn nháo kịch. Nocter còn miễn cưỡng có thể giải thích rượu chất lượng không quá quan. Tân nương là ẩn tàng thánh cấp đại lão, mọi người có thể lý giải, nhưng cái chết của bọn họ là một điểm giải thích chỗ trống đều không có. Với lại càng để bọn hắn sụp đổ chính là huyết tộc tổ địa một mực bị mấy vị cường giả khống chế. Điều này sẽ đưa đến phổ thông huyết tộc đối tổ địa cơ hồ không có lòng cảm mến. Căn bản sẽ không lý giải bọn hắn, bất khuất, làm là một cái bình thường huyết tộc vốn hẳn nên có thể đi vào, nhưng lại bị bách vào không được địa phương, lại vốn lại muốn bọn hắn thề sống chết cản vệ vinh diệu. Cái này không vô nghĩa à? À tương đương, thanh âm uyển chuyển kéo dài, 7 phần xấu hổ bên trong lại xen lẫn 3 phần khoái ý. Loại thanh âm này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến lệch ra chỗ đi. Nhưng vấn đề là, đó là cái thanh âm của nam nhân, là hấp huyết quỷ thanh âm. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, người cao hấp huyết quỷ rách dưới lễ phục bên trên, đột nhiên ướt một cái vị trí. Có 2 hàng thanh lệ từ khóe mắt của hắn chảy ra. Một loại tử vong tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được. Ngoạn tào, huyền cơ sách ngươi giết hắn đi. Chúng ta đi rót một cái khác. Dạ Sắc dắt lấy người lùn hấp huyết quỷ, như bay cách xa nơi này. Ngày tiếp theo chung quanh người chơi cũng là lui một vòng lớn. Mẹ nó lão tử là cận chiến. Quỷ tề nguyện ý tới gần nơi này cái tiêu chảy hấp huyết quỷ. Huyền cơ sách duỗi ra một cây ngón giữa. Sau đó kéo qua một cái công hội bên trong pháp sư nói. Tiện nghi ngươi, giết hắn đi, điểm cống hiến đều cho ngươi. Nói ác, Dạ Sắc ngồi tại trên tảng đá mặt mũi tràn đầy say mê. Trong tay ly đế cao có chút lay động, đen nhánh bốc khói thần bí dịch thể hiện tại trở thành một loại để cho người ta tránh không kịp tồn. Tại, người lùn hấp huyết quỷ run rẩy. Giống như bị kinh sợ con gà con, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. À đúng, đây là nguyên chi thạch linh, chỉ cần có môi giới liền có thể sống lại. Nói cách khác ngươi muốn cứng rắn khí đến tiêu chảy, để cho chúng ta nếu như giết ngươi, là không thể nào, ta sẽ đem ngươi vô hạn sống lại, vô hạn rót thuốc, thậm chí để Man Nam Tước gọi tới chưa bị truy nã hấp huyết quỷ quan sát. Vô hạn, Dạ Sắc biểu hiện ra một loại ấm áp dương quang tiếu dung. Tựa như ôm bóng rổ ca ca, cùng thay hắn ủng hộ nhà bên muội muội lên tiếng chào. Nhưng là nội dung, lại làm cho chung quanh các người chơi, đều không chịu được dùng mình một cái. Ngươi, tự bảo đều vô dụng, dù là chỉ còn một giọt máu, ta cũng có thể sống lại. Dạ Sắc lại thêm một câu, Thương Lãng Chi Thủy che mặt yên lặng đi đến một bên. Ngẩng đầu nhìn lên trời trầm tư cái gì, cái này mây sao có thể trắng như vậy, người này sao có thể tà ác như vậy. Nhất Chỉ Thiên Quân như có điều suy nghĩ, đối Dạ Sắc nhận biết lần nữa đề cao một điểm. Người chơi khác cũng giống như nhìn quỷ nhìn xem Dạ Sắc. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Dạ Sắc. Trước kia đồng thời không hiểu rõ cách làm người của hắn. Chỉ có lớp trưởng cùng Ba Hưu một mặt hưng phấn, muốn cậy mở người lùn miệng, đẩy ra, xem ra vị bằng hữu này chưa từ bỏ ý định đâu. Trước hết để cho ngươi tử vong một lần, chờ chút phục sinh thời điểm chớ kinh ngạc nha. Dạ Sắc đưa tay trái ra, hủy bỏ Infinity Gauntlet quang mang ẩn tàng, mê người vô cùng cam sắc quang mang, không chỉ có để hấp huyết quỷ sợ ngây người, liền là chung quanh người chơi cũng là một mặt si mê. Đây chính là trước mắt duy nhất sử thi cấp trang bị a. Chính làm Ba Hưu muốn cậy ra người lùn miệng thời điểm, hắn rốt cục hỏng mất. Ta nói, một cái điều kiện, không cần mang ta tiến vào tổ địa. Người lùn co quắp ngồi dưới đất, hai mắt như tro tàn, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Muốn chết không được, cầu sinh thì không hạn tiêu chảy. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy toàn thân bên trên dưới từ đầu đến chân đều đang phát run. Tổ địa, có phải hay không phát sinh biến hóa gì? Dạ Sắc hai mắt nhắm lại, nộp tơ biến thành để hấp huyết quỷ đều sợ hãi quái vật. Vừa lúc nộp tơ lại tại tổ địa bên trong, có hay không? Đúng vậy, hầu tước điên rồi, hắn tìm được chi phối chi huyết cùng xương cốt cốt thánh chén. Chúng ta tổn thương liền là hầu tước bố trí. Lần này mục đích nhưng thật ra là vì sụp đổ lầu gỗ. Khóa thín hầu tước, người lùn nói lời kinh người. Hai người bọn họ mục đích lại là vì phá hủy tổ địa vào miệng. Đi, cùng ta xuống dưới, bếp núc ban ban trưởng một thanh túm qua y phục của hắn. Cứ như vậy kéo lấy hướng dưới đi đến, giống kéo hùng hài tử nhà giống nhau. Hắn cũng không quan tâm lễ phép không lễ phép. Có dễ chịu hay không? Vừa mới Dạ Sắc mới nói chết, cũng có thể sống lại tới. Lầu gỗ dưới, Yên Vũ Nhị Nguyệt rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này gãy mất cánh tay hấp huyết quỷ. Thậm chí xuất ra pháp trượng chọc chọc miệng của hắn. Tháng 2 ngươi làm gì? Dạ Sắc có chút im lặng. Ta muốn nhìn xem hàm răng của hắn. Có phải hay không bén nhọn loại kia? Tháng 2 hiếu kỳ hồi nói. Há mồm, xem một chút, Dạ Sắc mệnh lệnh một tiếng, để hấp huyết quỷ hé miệng. Ta, người lùn khóc không ra nước mắt, người tại mái hiên dưới không thể không cúi đầu, chỉ có thể ủy khuất ba ba há miệng ra, lộ ra miệng bên trong răng nanh. Lợi hại, hấp huyết quỷ tất cả nghe theo ngươi. Tháng 2 duỗi ra ngón tay cái, cho Dạ Sắc điểm cái tán. Sau đó lanh lợi đi xem huyết tộc khai tổ. Có biện pháp, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng đi tới. Từ phía sau lưng đem cái cằm đệm ở Dạ Sắc trên bờ vai. Ân, ta dùng vô hạn sống lại cộng tiêu chảy dược tề làm uy hiếp. Hắn hỏng mất, Dạ Sắc rất tự nhiên quay người. Ôm chầm Nguyệt Ảnh Hàn Sương thân thể. Sau đó nè hôn môi của nàng. Ui ui, đây không phải trong nhà. Người động tác này không cần thành thói quen có được hay không? Mạc Vũ Nhiễm đi tới gõ gõ đầu của hắn. một mặt bất đắc dĩ. Động tác này nàng cũng bị làm qua tới, với lại kéo dài 10 phút đồng hồ không có buông ra. A, đều chen tại trong thông đạo đâu, không ai chú ý. Tần Vũ Âm, ngươi làm sao tại cái này? Dạ Sắc trong nháy mắt xấu hổ vô cùng, bởi vì huyết tộc muốn khai tổ nguyên nhân, dẫn đến người chơi đều nhét vào trong thông đạo. Cái góc này đã vắng vẻ, hoàn cảnh lại đen, cho nên hắn mới dám làm động tác này. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Chi Lương Ngọc thế mà còn tại. Nguyệt Ảnh Hàn Sương một mặt ửng đỏ đẩy hắn ra, vội vàng nắm được một bên tiểu xào, che giấu chính mình ngượng ngùng cùng xấu hổ. Các ngươi, Tần Chi Lương Ngọc một mặt chấn kinh, nàng đột nhiên phát giác được, vừa rồi Mạc Vũ Nhiễm trong lúc vô tình trong lời nói đã bao hàm rất nhiều tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.